Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 569, Quỷ Mẫu Đánh Bất Ngờ 2. Nhuế Lãnh Ngọc cách gần nhất, người thứ nhất tiến lên, xuất ra toái hồn trượng, đem chui vào mấy con lệ quỷ đánh ra, quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương nói, lương thượng phi thổ, tứ trụ chịu phá. Trước ứng với ở nơi này thiên su tinh vị, kế tiếp là thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền ba tinh vị, tiếp tục bắc đấu thất tinh tinh vị đều gặp phải cái khe. Nhanh nghĩ biện pháp, vừa dứt lời, thiên cơ tinh bàn chỗ ở vị trí cũng xuất hiện một kẽ hở. Uông cá nhanh đi thượng, các ngươi trước nổi, ta đi trên núi nhìn, nhất định phải ở, Diệp Thiếu Dương xong. Mại khai bộ tử, chiều thần tưởng chỗ ở ngọn núi chạy đi, nếu như bên trong kết giới bộ phận thu được nào đó trùng kích, nhất định là đến từ thần tưởng chỗ ở chủ trận, phải mau đem giải quyết vấn đề, nếu không, cái khe càng lúc càng lớn, hậu quả khó mà lường được. Một đường đi tới núi, Diệp Thiếu Dương đánh mắt nhìn đi, nhất thời hít một hơi lạnh. Sơn Diệp Pháp Thiện thần tượng, cư nhiên hướng chân núi phương hướng nghiêng, nhìn qua lung lay sắp đổ, vài cái cả người xanh đen người, đang chen ở tượng đá phần đáy một cái hướng khác, quỳ rạp trên mặt đất, khom người, không ngừng chiều tượng đá phun màu đen thi khí. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, là vài cái địa thi, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhất định là tu la quỷ mẫu âm mưu, nàng biết đạo kết giới thiên địa hai huyệt điều hòa, từ ngoại bộ không còn cách nào xông vào, sở dĩ, không biết từ đâu làm ra vài cái địa thi, từ dưới đất chui vào, không tự trách mình vô năng, là quỷ bĩu quá giả dối, thiên biết, M, đô la, nàng nghĩ như thế nào đến như thế kỳ lạ đích phương pháp xử lý. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, xông lên, mấy cái địa thi vừa thấy được Diệp Thiếu Dương, ước đoán cũng biết hắn lợi hại, cũng không phản kích, mà là tiến vào dưới người trong động đất trốn đi. Diệp Thiếu Dương chạy tới, từ trong túi đeo lưng lấy ra một đại túi hồng tiêu. Không chút nào thương tiếc hướng từng thi trong động đổ vào một ít. Sau đó dùng phù hỏa thiêu. Chỉ nghe thấy phần dưới các loại kêu rên, từng cổ một tanh hôi thi khí, kẹp ở trong khói mù không ngừng nhô ra. Diệp Thiếu Dương không quan tâm bọn họ, nhúng tay dán tại tượng đá sau lưng đeo. Cảm giác một cái, phát hiện tượng đá vẫn đang không ngừng tản ra cương khí. Tâm an tâm một chút, không có thi khí quấy nhiễu, chỉ cần tượng đá không ngừng phóng xuất cương khí. Trận pháp sẽ thong thả chữa trị, tùy ý quỷ mẫu ở bên ngoài như thế nào đùa giỡn thủ đoạn. Cũng là không tốt, bất quá tượng đá trải qua mấy cái địa thi thời gian dài dùng thi khí ăn mòn. Hơn phân nửa bị thi khí chiếm lĩnh, tuy là có thể tự hành khôi phục, nhưng quá trình kia rất chậm. Trong này gian, Diệp Thiếu Dương rất sợ ra chuyện khác, vì vậy hai tay dán tượng đá. Thích ra cương khí, giặt trong tượng đá thi khí, một tướng tượng đá tự nghiêng đang trở lại, theo tượng đá tự thân không ngừng thả ra cương khí, chậm rãi chữa trị trận pháp, kết giới thượng mấy chỗ kia cái khe co rụt lại, tiêu thất, tu la quỷ mẫu còn ghé vào kết giới khung thượng, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, nghĩ thầm nguy hiểm thật. Nàng ở nơi này lén lén lút lút giở trò quỷ, tuy là giống con kiến gặm cây giống nhau chậm, thế nhưng lặng yên không tiếng động, may mà bản thân người được thi khí tỉnh lại, không sau đó quả thật không dám tưởng tượng, mấy người các ngươi, nhanh tới giúp ta, Diệp Thiếu Dương hướng hắn môn la lớn, Nhuế Lãnh Ngọc đám người lập tức đi nhanh đến, dọc theo tượng đá làm thành một vòng, đều tự thúc tượng đá. Vận dùng pháp lực là tượng đá tẩy rửa thi khí, theo thi khí không ngừng giảm thiểu, nguyên bản nghiêng tượng đá nghiêm trở lại, mã không giúp được gì, liền ở một bên nhìn, trong lúc bất chợt phát hiện cái gì, chỉ vào kết giới phía trên không nói, quỷ ngẫu không gặp, khả năng thấy không đùa, đi thôi, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói. Kết quả một giây sau, đột nhiên cảm thấy tượng đá chợt trầm xuống, kém rồi ngã xuống, cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ, đang ở theo tượng đá bò lên trên, quay đầu nhìn lại, một lam sắc mị ảnh, đang ở từ một cái địa thi đánh thành cái hố trong bò ra ngoài. Nửa người dán tượng đá, xông bản thân tà mị cười, tu la quỷ mẫu, cư nhiên từ phía dưới chui đi lên. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ liền biết, nàng là lợi dụng tượng đá bị thi khí ăn mòn, trận pháp còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ cơ hội đột phá kết giới, tiến vào tới nơi này. Bất quá kết giới dù sao chưa có hoàn toàn mất đi hiệu lực, cho nên hắn chỉ có thể chui vào nửa người, đồng thời liều mạng dùng quỷ khí ăn mòn tượng đá. Một ngày toàn bộ ăn mòn, không hề thả ra cương khí, kết giới ngay lập tức sẽ đổ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, không riêng Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người lập tức nghĩ đến quỷ mẫu kế hoạch. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cũng đều tự bắt buộc ra toàn thân pháp lực, chống đỡ tượng đá, không để cho rồi ngã xuống. Nhưng mà tu la quỷ mẫu tu vi cao cường, đã đạt được trình độ kinh khủng, lấy sức một mình, cư nhiên kháng trụ Diệp Thiếu Dương các loại mọi người. Mắt thấy nguyên bổn đã bị đứng lên tượng đá, lại một lần nữa ngã xuống. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, sử dụng kiếm thân chống đỡ tượng đá cùng mặt đất góc. Ở nhờ long tuyền kiếm thần lực, cùng quỷ mẫu chống lại. Ha ha ha, vô dụng. Diệp Thiếu Dương, đợi ta phá hiểu rõ phong ấn, định muốn giết sạch mọi người, bắt đi sở có quỷ hồn. Quỷ mẫu một bên làm phép, một bên xông Diệp Thiếu Dương cười khanh khách. Song phương vẫn là lần đầu tiên cách gần như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm quỷ mẫu mặt của, từ gần gũi nhìn sang, quỷ mẫu dung mạo tú lệ, chỉ là trên mặt ngũ thải diễm sắc, nùng trang diễm mạt, nhìn qua cực kỳ diêm dúa lẳng lơ cùng tà mị. Ở quanh thân của nàng, quanh quẩn một cổ tươi mới màu đỏ năng lượng thể, vây quanh thân thể không ngừng xoay tròn. Tuy là cách xa nhau cách xa mấy mét, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được đến từ nàng quanh thân năng lượng uy áp. Cái này chính là mình một trận chiến này trung cực địch nhân tu la quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hấp khí, trong lòng lo sợ không yên không ngớt, có thể làm cho mình một cái thiên sư ở không có gần người dưới tình huống cũng cảm giác được áp lực. Tu la quỷ mẫu tu vi cao cường, so với chính mình trước khi tưởng tượng còn muốn vượt qua mấy lần. Khoảng cách gần như vậy đối mặt địch nhân, Diệp Thiếu Dương không có xuất thủ, Nhuế Lãnh Ngọc mấy người cũng không có xuất thủ. Ở trước mắt dưới loại tình huống này, bọn họ biết coi như cùng tiến lên, cũng không có cách nào giết chết quỷ mẫu. Lúc này nhất trọng yếu nhiệm vụ là bảo vệ tượng đá không nên rồi ngã xuống. Vì vậy mỗi người đem hết toàn lực, nỗ lực đối kháng tượng đá ép xuống thế. Tu la quỷ mẫu theo chân bọn họ giống nhau, hai tay ôm tượng đá, không ngừng chút xuống quỷ lực. Nàng bây giờ chỉ có nửa người ở kết giới bên trong. Muốn tiến đến, chỉ có kiếm được tượng đá. Thế nhưng nàng lại không thể triệt lực buông tay. Nếu không, một ngày tượng đá đứng lên, kết giới phục hồi như cũ, nàng còn muốn xông tới liền không có cơ hội. Vì vậy, quỷ mẫu cùng Diệp Thiếu Dương đám người trong lúc đó, hình thành một loại kỳ diệu ăn ý. Không có nhân công kích đối phương, song phương đều huynh dùng hết khả năng thao túng tượng đá. Dùng cái này làm quyết định chiến cuộc nhánh, Diệp Thiếu Dương một tay đè xuống chuôi kiếm, dùng pháp lực kích phát bảo kiếm tiên lực, nhưng cũng chỉ là trì hoãn bên dưới tượng đá xuống xu thế. Không lâu sau, lão Quách trước chịu không, bị trong tượng đá quỷ khí ăn mòn, phun một hơi thở, té trên mặt đất há mồm thở dốc, cả người hãm nhập hư cởi. Đón lấy, Nhuế Lãnh Ngọc đám người sắc mặt cũng từ từ thương bạch khởi đến. Mồ hôi như mưa rơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục